bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, thả thính long ngâm trấn cửu tiêu, yên lặng như tờ, thả thính long ngâm, giờ khắc này, mưa gió tiếng sấm phảng phất đều biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nặng nề tầng mây bên trong truyền đến kéo dài long ngâm vang vọng cửu thiên. Ngoại trừ đã sớm biết Lý Ngư thân phận Tamamo no Mây bên ngoài, những người khác cảm thấy khiếp sợ. Tại thâm thụ Jinrui Kakushin Renmei, tổng bộ văn hóa ảnh hưởng Đông Á, long là một loại rất có địa vị đặc thù thần thoại sinh vật. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vũ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Nó đặc điểm không bàn mà hợp Jinrui Kakushin Renmei, tổng bộ dân tộc tính cách, cho nên tự khoe là truyền nhân của rồng. Đối long có đặc thù tình cảm, Simi Kenthu lại khiếp sợ tâm tính. Nhìn thấy Tamamo no Mây một mặt bình tĩnh, người đã sớm biết Lý Ngư thân phận. Tamamo no Mây khẽ mỉm cười. Ta tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ 16 năm, cũng không phải vô công rồi nghề. Nhưng Lý Ngư nói thế nào nàng là địa tiên? Lý Ngư kỳ thật không nói, là Simi Ken thông qua hệ thống quan sát đi ra. Nhưng địa tiên cùng long chênh lệch cũng có chút lớn đi. Tamamo no Mây còn tưởng rằng Simi Ken cùng Lý Ngư quan hệ tốt đến liền loại sự tình này đều có thể lộ ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần che giấu thân phận của nàng. Lý Ngư không có nói cho ngươi biết sao? Nàng là thiện tài long nữ, đương nhiên cũng long cũng tiên. Đến mức vì sao là địa tiên mà không phải là thiên tiên? Cái này cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ hoàn cảnh có quan hệ. Trong đó nội tình liền không phải là ta có thể hiểu rõ. Thiện tài long nữ căn nguyên truyền thuyết rộng rãi tạm phức tạp. Có truyền thuyết là Đông Hải Long Vương chi nữ, cũng có truyền thuyết là Sagara Vương chi nữ. Phức tạp căn nguyên truyền thuyết quyết định nàng hiện thế thân phận. Nếu như là nghiêng về cái trước, đó chính là bản thổ tiên sống nhờ tại Quan Âm Bồ Tát bên cạnh thanh tu. Nếu như là cái sau, đó chính là Phật giáo hệ thống xuất thân. Vô luận là loại nào, thiện tài long nữ trong thần thoại địa vị đều không tính quá cao. Nhưng cho dù là địa vị không cao cũng là hàng thật giá thật tiên nhân. Làm sao mới cấp chiến lược thực lực? Simi Ken cấp tốc đem nghi hoặc đè xuống. Bây giờ không phải là cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Hắn phân ra mấy cái phân thân, nhanh chóng di động đến vị trí thích hợp. Làm tốt chuẩn bị cuối cùng, lỗ đen bên trên cửa lớn đã triệt để mở ra. Tà thần khí tức theo trong cửa truyền tới. Khoảng cách cực xa tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, làm người sợ hãi cùng bất an. Một vệt bóng đen xuất hiện tại trong môn, chặn u ám tinh không? Tà thần bản thể đến tột cùng là bộ dáng gì? Không người có thể nói rõ ràng. Có lẽ chính như tiến sĩ X nói tới, những này kẻ ngoại lai hình tượng quyết định ở người quan sát. Người sợ hãi thứ gì? Bọn hắn liền sẽ lấy cái gì hình tượng xuất hiện. Lần trước Simi Ken tại Bắc Mỹ nhìn thấy tà thần giáng lâm phía sau là đầu bạch tuộc cộng thêm vô số xúc tu cùng con mắt. Cũng không phải hắn sợ hãi thứ này, mà là đánh trong đáy lòng cho rằng tà thần chính là cái này một bộ tôn vinh, sau đó nhân ra liền biến cho ngươi xem. Hiện tại đã có một con tà thần xuất hiện trong cửa. Cứ việc còn thấy không rõ lắm là bộ dáng gì, nhưng hẳn là cùng lần trước 8 lạng nửa cân. Tà thần khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Ngoại trừ Simi Ken bên ngoài, những người khác đã cảm thấy trong lòng dâng lên không cách nào kiềm chế sợ hãi. Simi Ken cũng càng thêm sốt ruột, liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc nào phát động tiến công từ Lý Ngư quyết định. Chỉ là nàng một mực trốn ở tầng mây bên trong không biết làm cái gì, để phía dưới người cảm thấy một ngày bằng một năm. Trong cửa lớn bóng tối đã triệt để ngăn trở u ám tinh không. Ngay sau đó một đoàn cái bóng chậm rãi từ bên trong cửa chảy ra. Không sai, là chảy. Cái này tính từ, cái bóng tựa như chất lỏng đồng dạng, theo cửa biên giới chảy xuống. hình thành kéo dài hình giọt nước. Bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ kiềm chế, khiến người khó mà hô hấp. Nhiệt độ không khí cũng là chợt hạ xuống, một hơi ngã xuống 0 độ trở xuống. Hô hấp mang theo xương trắng, liền không trung hạ xuống, mưa to đều bị đông thành băng xương. Người bình thường tại dạng này hoàn cảnh bên trong ở lại, không cần đến 1 phút đồng hồ liền sẽ bởi vì không thể thở nổi cùng nhiệt độ thấp mà tử vong. Ngoại trừ Simi Ken bên ngoài, sắc mặt của những người khác đã trở nên tái nhợt tạm khó coi. Trong lòng khiếp sợ, bất an, sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Các nàng nhìn qua trong cửa lớn ngay tại chảy ra hình bóng. Dưới tầm mắt ý thức không dám nhìn thẳng. Trong đầu thậm chí sinh ra chạy trốn xúc động. Liền xem như Simi Ken, trong nội tâm cũng là bồn chồn. Cái này tà thần vừa mới từ trong cửa chui ra một đầu ngón tay, liền để đám này Hokkaido, thậm chí toàn bộ khu 11 cường đại nhất một đám người cảm thấy trong lòng run sợ. Nếu quả thật đi ra, cái kia còn làm sao đánh? Vào thời khắc này, tầng mây bên trong cuối cùng vang lên một tiếng kéo dài to rõ long ngâm, tựa như âm thanh của tự nhiên, nháy mắt xua tán đi trong lòng mọi người bất an cùng sợ hãi. Đây là phía trước bàn bạc tốt tín hiệu. Động thủ, Simi Ken hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về cửa lớn bay vụt đi. Những người còn lại vội vàng theo sát phía sau. Tà thần ý thức mảnh vỡ ngay tại duy trì cửa lớn ổn định. Nhìn thấy Simi Ken đám người lại bay tới, nó không hề khẩn trương. Nó hiện tại đang đứng ở trong cửa lực lượng che chở bên trong, căn bản không sợ công kích, hết thảy đều đã không thể xoay chuyển. Bất quá vì để phòng vạn nhất, tà thần ý thức mảnh vỡ vẫn là đem dưới trướng đại yêu tất cả đều phái đi ra, ngăn cản Simi Ken đám người tới gần. Khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo vào. Phía trước nhất Simi Ken cảm thấy phía sau truyền đến một mảnh cực nóng, xua tán đi nhiệt độ thấp, kèm theo từng tiếng phát sáng phượng gáy. Kanzaki Jin dẫn đầu hóa thân hỏa phượng hoàng, vượt qua Simi Ken, nhào về phía cái kia mười mấy cái cản đường đại yêu. Sau đó là Mizuno Mirai, Diệp Ngữ Khanh, Ibaraki Doji, các nàng từng cái chủ động xuất kích, dốc hết toàn lực đem những này đại yêu đều ngăn lại. Mở ra một đầu thông suốt thông đạo, Simi Ken không trở ngại chút nào xuyên qua mười mấy cái đại yêu ngăn cản, lấy 30 lần vận tốc âm thanh bắn về phía cự nhân đỉnh đầu. Tà thần ý thức mảnh vỡ lạnh lùng nhìn qua hắn, sau đó giơ cao một cái tay. Nó cũng không tính nghiêm ăn đòn hoặc là tránh né, mà là chuẩn bị mượn nhờ trong cửa lực lượng tới đối phó Simi Ken. Cái kia từ bên trong cửa chảy ra hình bóng, hưởng ứng thỉnh cầu của nó, hóa thành bay là tà hắc tuyến bắn rơi, tựa như xuống một trận phiêu bạt mưa to. Không chỗ có thể trốn, cũng không muốn tránh Simi Ken một đầu chui vào. Nháy mắt bị vô số hắc tuyến đánh trúng. Những này hắc tuyến không giống với Simi Ken ngày trước đụng phải bất kỳ lực lượng nào, cực kỳ quỷ dị cùng thần bí. Không nhìn thẳng vector khống chế cùng sắt thép thân thể, chui vào Simi Ken trong cơ thể, bắt đầu ô nhiễm huyết nhục của hắn, thần trí thậm chí bao gồm linh hồn. Bị ô nhiễm bộ vị lập tức mất đi khống chế, cũng vô pháp dùng cao tốc tự lành khôi phục. Trong nháy mắt nửa người đều đã biến thành đen như mực, thần trí chịu ảnh hưởng, liền linh hồn đều xuất hiện một chút đốm đen. Simi Ken đem linh hồn nhét vào hộp linh hồn bên trong tránh né công kích, dùng nhục thân ngạnh kháng, cuối cùng đột tiến đến khoảng cách tà thần ý thức mảnh vỡ cây số bên trong. Tà thần ý thức mảnh vỡ nhìn thấy Simi Ken ngoan cường như vậy, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an, đang chuẩn bị tăng lớn cường độ. Một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng chân trời, chấn động cửu tiêu. Trong mây đen kim quang đại phóng, từng trận lôi minh nối thành một mảnh, thiên địa biến sắc. Tà thần ý thức mảnh vỡ bất an trong lòng đạt tới điểm giới hạn, đang muốn làm ra phản ứng, liền gặp được một chùm sáng huy đột nhiên đột phá tầng mây, hướng về chính mình bắn tới. Cái này chùm sáng huy tốc độ nhanh đến cực hạn, mặc dù so ra kém tốc độ ánh sáng, nhưng trừ phi có khả năng tạm dừng thời gian, nếu không trên trái đất ai cũng không cách nào né tránh. Tại quang huy xuất hiện trong nháy mắt, Tà thần ý thức mảnh vỡ phía sau cũng đồng dạng xuất hiện hình bóng. Simi Ken vừa đúng sử dụng ra ám ảnh thiên dược. Theo ngoài ngàn mét tiến vào tà thần ý thức mảnh vỡ cái bóng bên trong. Lấy 30 lần vận tốc âm thanh. Theo cái bóng bên trong nhảy lên một cái. Nhắm ngay đầu của nó vươn tay. Lý Ngư phát ra công kích đã đi tới tà thần ý thức mảnh vỡ trước mặt. Đụng vào một tầng vô hình phòng hộ lực lượng. Đây là trong cửa lực lượng cho tà thần ý thức mảnh vỡ che chở. Bảo đảm an toàn của nó. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Lý Ngư phát ra cái này một chùm sáng huy. Đỉnh là một khỏa hình cầu thân thể. Đây là nàng trừ phi tại nguy nan lúc mới sẽ vận dụng Long Châu. Mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn tu vi. Nhưng uy lực cực lớn. Long Châu bị ngăn cản một phần vạn giây thời gian cũng chưa tới. Liền đánh nát phảng phất lực lượng. Chính diện đánh trúng tà thần ý thức mảnh vỡ bám thân đại yêu. Đại yêu thân thể bị tùy tiện đánh xuyên. Lực lượng kinh khủng theo vết thương lan tràn đi ra. Đem bộ phận thân thể xé rách thành so đất cắt còn mỏng manh hơn rất nhiều lần mảnh vụn. Long Châu xuyên qua đại yêu thân thể sau tiếp tục bay về phía trước. Giờ phút này vừa lúc Simi Ken theo cái bóng bên trong nhảy lên một cái. Long Châu vừa vặn theo trên bả vai hắn bay qua. Hắn cùng Lý Ngư phối hợp thời cơ có thể nói là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nếu như Lý Ngư công kích sớm một chút, Simi Ken không kịp đuổi kịp, liền sẽ cho tà thần ý thức mảnh vỡ cùng trong cửa lực lượng kịp phản ứng cơ hội. Nếu như Lý Ngư công kích chậm một chút, Long Châu khả năng liền sẽ đem Simi Ken cũng cùng lúc làm sạch. Hai người chỉ là tại vừa rồi thương lượng một chút, liền có thể đánh ra như vậy đặc sắc tuyệt luân phối hợp. Chỉ có thể nói là thiên ý. Long Châu đánh nát trong cửa lực lượng phòng hộ. Cũng triệt để đánh nát đại yêu thân thể. Tại đầu nổ tung lúc. Một vệt bóng đen cuối cùng xuất hiện. Đây chính là nhập thân vào đại yêu trong cơ thể tà thần ý thức mảnh vỡ. Nó không ăn bất luận cái gì vật lý công kích. Cho nên hoàn toàn miễn dịch Long Châu uy lực. Khi nó tất cả lực chú ý cũng còn tại Long Châu lúc công kích. Liền tiếp thu được trong cửa bóng tối truyền đến nhắc nhở. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, tà thần ý thức mảnh vỡ phản ứng đầu tiên liền muốn chia rẽ chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, Simi Ken tay trái xuyên qua đại yêu thi thể mảnh vụn. Đặt tại hình bóng bên trên. Hạn chế, Simi Ken trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Tay trái lập tức trung thành thi hành mệnh lệnh. Đang muốn chia rẽ hình bóng. Tại tay trái hạn chế xuống nhanh chóng co lại thành một khỏa tiểu hắc cầu. Bị Simi Ken nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Không cách nào đào thoát. Buông ta ra. Hắn phảng phất nghe đến tiểu hắc cầu phát ra tiếng giống giận dữ. Thanh âm này nghe tới là như vậy êm tai. Tà thần ý thức mảnh vỡ bị hạn chế lại. Không cách nào lại ổn định cửa lớn. Cửa mở bắt đầu trở nên không ổn định. Biên giới xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Ô, chấm ngoặc kép, trong cửa truyền đến một tiếng cùng loại biển sâu cá voi gọi tiếng. Ẩn chứa trong đó phẫn nộ rõ ràng có thể nghe. Kanzaki Jin 6 người nghe đến âm thanh lúc, đều là đau đầu muốn nứt, gần như từ không trung rơi xuống. Trong cửa bóng tối dĩ nhiên không phải vì đối phó những này tạp ngư. Hắn tập trung tất cả đã chảy ra cửa hình bóng, nhanh chóng hướng Simi Ken vây quanh đi qua. Simi Ken tay cầm hắc cầu, lần thứ hai sử dụng ra ám ảnh thiên dược, phía trước hắn phân ra mấy cái phân thân, đã vượt qua cửa lớn, sắp xếp ở trên không trung, tất cả đều chế tạo ra cái bóng, xung làm truyền tống vị trí. Simi Ken lấy những này phân thân làm mục tiêu, liên tục mấy cái ám ảnh thiên dược, nháy mắt liền chạy ra gần vạn mét độ cao, triệt để rời xa cửa lớn. Ô, chấm ngoặc kép. Trong cửa bóng tối tức giận, cấp tốc truy kích đi lên, hình bóng hóa thành một đạo đường thẳng, đạo này tuyến kéo lên tốc độ vượt qua 30 lần vận tốc âm thanh, cực nhanh kéo vào cùng Simi Ken khoảng cách, nếu như chỉ có Simi Ken một người, thế tất chạy không thoát truy kích của đối phương, nhưng chính nghĩa quần ẩu sẽ chỉ đến trễ, vĩnh viễn không vắng mặt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,